Chinh phục vợ yêu, chương 56, từng bước cạm bẫy, 2. Góc truyện audio.com. Một tiếng động vang nhỏ, thông qua ống hãm thanh đạn súng lục được bắn ra nhanh chóng bay về phía Mộ Thiên Thanh. Tốc độ nhanh tới mức làm người ta chắc lưỡi hít hà. Đang ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Thượng Quan Mộc đột nhiên ôm lấy hông của Mộ Thiên Thanh. Một nhanh chóng xoay tròn, chỉ nghe thấy tiếng kim loại ma sát vang lên trong không gian trống rỗng. Người trong bóng tối thấy mình thất thủ thì không tiếp tục nữa. Vội vàng rút lui, nhưng mà Thượng Quan Mộc lại không cho cơ hội như vậy. Chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên phá vỡ không gian trống trải. Viên đạn bay tới chỗ khúc quanh mà người nọ đang muốn rút lui. Tiếng viên đạn cắm vào da thịt vang lên, sau đó là tiếng rên rỉ. Người nọ quỳ một gối xuống trên mặt đất, nói thì chậm nhưng mọi chuyện lại xảy ra ở trong nháy mắt. Sắc mặt Mộ Thiên Thanh không hề thay đổi, trao đổi ánh mắt với Thượng Quan Mộc, mới vừa rồi, bọn họ cũng chỉ muốn dụ người này ra ngoài mà thôi. Hai người đi về phía người đàn ông bị thương ở xương bánh chè. Động tác của Mộ Thiên Thanh lưu loát xẻ áo khoác của người đó ra. Sau đó bắt chéo hai tay người đó ra sau lưng. Anh là ai, dám đánh lén cảnh sát? Giọng nói Mộ Thiên Thanh vang vang có lực, thuận tiện lúc vặn tay người đàn ông đó còn tăng thêm vài phần lực. Người đàn ông nọ cắn răng thật chặt, không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Thượng Quan Mộc. Giống như anh phá hỏng chuyện tốt của y tin nhắn kia. Là anh gửi, Thượng Quan Mộc hỏi. Hừ một tiếng, đàn ông quay mặt qua, hoàn toàn không để ý tới Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh. Mà lúc này ở bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Người của tổ chống ma túy mang theo chó cảnh sát nhanh chóng tiến vào. Người dẫn đầu nhìn thấy Thượng Quan Mộc, đầu tiên là chào hỏi sau đó mới hỏi thăm. Sếp Mộc, có phát hiện tình huống gì sao? Tôi hoài nghi nơi này đã từng xuất hiện tung tích của ma túy. Sau khi Thượng Quan Mộc lãnh đạm nói xong, người của tổ chống ma túy hiểu rõ bắt đầu kiểm tra. Hơn thế người phụ trách của Hải Nguyên cũng đến hiện trường. Nghe nói ở trong công ty của mình xuất hiện chuyện như vậy. Lập tức sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, dẫn người này về đồn. Thượng Quan Mộc lãnh đạm phân phó cảnh sát bên cạnh, đối với việc người đàn ông này sẽ không mở miệng thì trong lòng anh cũng hiểu rõ. Thượng Quan Mộc nhìn nhân viên cảnh sát nọ dẫn người đàn ông kia rời đi. Ánh mắt sâu thẳm, trong đầu không tự chủ nghĩ đến một chuyện, nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của ông chủ Hải Nguyên. Hỏi, số cá biển này của anh muốn đưa tới chỗ nào? Là A, Magic đặt mua. Hôm nay hàng mới vừa đến, ngày mai phải đóng hàng. Mặt của ông chủ cũng buồn đến xoắn lại một chỗ. Các anh làm cá thành như vậy. Ngày mai tôi làm thế nào giao hàng đây? Hơn nữa, chấm, nơi này làm sao có thể có hàng cấm được? Tôi là người làm ăn. Thượng Quan Mộc không để ý đến việc anh ta kêu rên. Suy nghĩ nhanh chóng thay đổi. Lần trước nghi phạm đó chạy trốn tới quán bar dưới danh nghĩa Lãnh Tĩnh Hàn. Mà lần này, người này lại dẫn bọn họ đến đây. Việc này có liên quan gì đến nhau không? Thượng Quan, Mộ Thiên Thanh đột nhiên kêu lên, sau đó đưa điện thoại di động qua, sắc mặt bình tĩnh mang theo nghi ngờ. Thượng Quan Mộc cầm di động liếc nhìn, cũng khẽ cau mày, sâu kín nói, nếu như mà anh không có nhớ lầm thì, bến tàu Hoàng Gia là bến tàu thuộc sở hữu của Thiên Lân. Nhắc tới Thiên Lân, trong đầu Mộ Thiên Thanh theo bản năng hiện ra gương mặt lạnh lùng như điêu khắc của Lãnh Tĩnh Hàn. Mà giây phút nghĩ đến anh, trái tim, không khỏi co rút đau đớn. Cô gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hỏi, có cần tới đó hay không? Đi, tại sao không đi? Thượng Quan Mộc nói xong. Trong ánh mắt lộ ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. Anh quay đầu dặn dò tổ chống ma túy mấy câu rồi dẫn Mộ Thiên Thanh rời khỏi Hải Nguyên. Sau khi lên xe lại phân công cho đám người Lý Dược rồi nhanh chóng lái xe chạy nhanh về phía bến tàu Hoàng Gia. Lãnh Tĩnh Hàn đồng giữ nguyên một tư thế ngồi ở trên ghế salon đã lâu. Lúc này đã là rạng sáng, như vậy trò chơi này đối với anh mà nói là cực kỳ kiên nhẫn.

nhưng trong cuộc đời của bọn họ không thể lại mất đi một đại ca nữa. Đêm đen tăm tối như vậy giống như được xây dựng nên tâm tình tự ủ rột, hơi thở lạnh lẽo. Ẩm ướt, Lãnh Tĩnh Hàn lái xe rất nhanh trên đường. Thành phố A là một thành phố không có màn đêm. Dù đã rạng sáng nhưng trên đường vẫn có rất nhiều xe như cũ. Bởi vì tốc độ xe của Lãnh Tĩnh Hàn quá nhanh, rước lấy một đống xe rối rít né tránh, mà tiếng coi chói tai trong đêm đen vốn nên yên tĩnh lại càng thêm vẻ cực kỳ đột ngột. Đôi mắt chim ưng của Lãnh Tĩnh Hàn hơi run sợ, tốc độ không ngừng tăng lên, kim chỉ tốc độ đã vượt qua con số 200 km/h nha, nhưng hình như anh hoàn toàn không cảm giác được, chân vẫn đè ép chân ga như cũ. Tốc độ xe rất nhanh tựa như du long xuyên qua dòng xe cộ. Lãnh Tĩnh Hàn trước sau vẫn lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không có bởi vì tốc độ xe cùng dòng xe chạy mà có bất kỳ biến hóa về cảm xúc nào. Dần dần xe rời khỏi khu náo nhiệt, chạy như bay đến bến tàu Hoàng Gia, vùng ngoại ô trống vắng và rộng lớn, tiếng rít động cơ của chiếc Bugatti Veyron cực kỳ rõ ràng. Giống như sấm sét từ trời giáng xuống, lúc này một chiếc xe thể thao màu bạc ở hướng ngược lại cũng chạy nhanh như bay tới. Tốc độ xe cũng khiến người ta chắc lưỡi hít hà, sắc mặt Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên run lên, trong đôi mắt chim ưng lộ ra sát khí rất nhạt, chẳng những không có ý tứ né tránh, thậm chí anh còn tăng thêm tốc độ nhanh chóng tiến lên. Đối phương giống như hiểu suy nghĩ của anh, cũng không tránh chiếc xe của Lãnh Tĩnh Hàn đang chạy như bay tới. Hai chiếc xe thể thao trong đêm tối tựa như cầu hồn, lấy tốc độ báo săn xông về đối phương, mắt thấy tốc độ của hai chiếc xe thể thao càng lúc càng nhanh. Khoảng cách càng ngày càng gần, ở lúc chạm vào nhau, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cửa xe ở vị trí ghế lái của hai chiếc xe thể thao gần như đồng thời bị mở ra. Hai bóng dáng khỏe mạnh nhảy ra khỏi xe, bởi vì quán tính nên lăn về hai hướng khác nhau. Chỉ nghe rầm một tiếng thật lớn, hai chiếc xe thể thao bởi vì va chạm vào nhau phát ráp kịch liệt. Hơn nữa bởi vì tốc độ hai chiếc xe va chạm vào quá nhanh nên cả hai chiếc xe đều văng lên cao, sau đó nặng nề rớt xuống mặt đất. Giờ phút này hai chiếc xe thê thảm không nỡ nhìn, bình xăng bởi vì va chạm vào nhau mà vỡ tan. Xăng nhanh chóng tràn ra khỏi bình xăng, két, két, xì, xì, âm thanh như vậy tại địa phương an tĩnh cực kỳ chói tai. Lúc hai bóng người mới vừa ổn định thân thể thì đồng thời truyền đến một tiếng nổ mạnh. Ngọn lửa và khói đen dày đặc tạo thành hình một cây nấm khổng lồ, chiếu sáng cả chân trời, bầu trời đen xì giống như bị nhiễm một loại máu đỏ. Lãnh Tĩnh Hàn chậm rãi bò dậy, lãnh đạm sửa sang lại quần áo, ánh mắt thâm thúy nhìn người ở phía sau ngọn lửa và cột khói đen khổng lồ. Khách Trương.